Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2291, chương 2321. Tóc xanh tiểu hài, bởi vì Mạc Thanh Vân xem thấu huyễn tưởng, bởi vậy thanh lôi huyễn cảnh trong mắt hắn, liền không còn là như vậy bao la. Mạc Thanh Vân thân ảnh thiểm độn mấy lần, hắn liền đến Thạch Nghị Nguyên Thần phía trước. Biểu lộ đạm mạc nhìn qua đối phương, Mạc Thanh Vân, cuốn rúc vào nơi hẻo lánh Thạch Nghị Nguyên Thần, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Hắn thực sự không dám tin tưởng, tại hạo hãn vô biên thanh lôi huyễn cảnh bên trong, Mạc Thanh Vân lại còn có thể tìm tới hắn. Tình huống này, quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Dùng tình trạng của ngươi, còn sống cũng là một loại chịu tội, vẫn là để ta kết thúc ngươi thống khổ đi. Nhìn qua phía dưới Thạch Nghị Nguyên Thần, Mạc Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh nói, tuyên bố Thạch Nghị tử vong. Mạc Thanh Vân nói xong, không đợi Thạch Nghị mở miệng cầu xin tha thứ, hắn tựu một chưởng đánh xuống. Không không muốn, ta còn không muốn chết. Đối mặt Mạc Thanh Vân oanh tới cự chưởng, Thạch Nghị Nguyên Thần mặt lộ vẻ sợ hãi, không cam lòng lớn tiếng gào lên. Không chờ Thạch Nghị Nguyên Thần lời nói xong, hắn tựu bị cự chưởng che mất, cầu xin tha thứ thanh âm cũng im bặt mà dừng. Quả nhiên như ta đoán đồng dạng, nơi này hết thảy đều là ảo tưởng. Thông qua truy kích Thạch Nghị nghiệm chứng, Mạc Thanh Vân trong lòng trước đó suy đoán, có một cái khẳng định đáp án. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống, tiếp tục phá giải thanh lôi ảo cảnh huyễn tưởng. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng xuống, quanh hắn huyễn tưởng một chút xíu tiêu tán, hiển lộ thanh lôi ảo cảnh lúc đầu bộ dáng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân bốn huyễn tượng tiêu tán càng lúc càng nhanh, tiêu tán không gian cũng càng ngày càng rộng. Phương viên 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân phát hiện Thạch Khâu bọn người ngay tại truy kích một cái tóc xanh tiểu hài. Tiểu hài, phát hiện cái kia tóc xanh tiểu hài. Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại thanh lôi huyễn cảnh bên trong, lại có dạng này một cái kỳ quái tiểu hài. Càng làm cho Mạc Thanh Vân kinh ngạc, tóc xanh tiểu hài phát ra khí thế, vậy mà đạt đến chuẩn tinh vân cảnh trình độ. Đứa trẻ này là lai lịch gì, lại có dạng này thực lực cường đại? Phát hiện tóc xanh tiểu hài khác thường, Mạc Thanh Vân trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đối tóc xanh tiểu hài sinh ra hiếu kỳ. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Thất kinh nói, cái này kỳ quái tiểu hài, hẳn là cùng thanh lôi linh châu có quan hệ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hướng tóc xanh tiểu hài tiến đến. Giống như hắn đoán được như thế, liền không thể để cho Thạch Khâu bọn người đoạt tiên cơ, tất chọn trước bọn hắn trưởng khống tóc xanh tiểu hài. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới tóc xanh tiểu hài trước người, ngăn cản tóc xanh tiểu hài đường đi. Người cùng những người xấu kia đồng dạng, cũng là tới bắt ta sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngăn trở đường đi của mình, tóc xanh tiểu hài mặt lộ vẻ kinh hoàng, ánh mắt kiêng kỵ nhìn qua Mạc Thanh Vân. Đối với tóc xanh tiểu hài tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có đi trả lời, mà là cẩn thận quan sát hắn. Tốt cường đại sức mạnh sấm sét. Tại Mạc Thanh Vân một phen dò xét dưới, hắn phát hiện tóc xanh tiểu hài thể nội ẩn chứa kinh khủng sức mạnh sấm sét. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân càng thêm có thể khẳng định tóc xanh tiểu hài cùng thanh lôi linh châu có liên quan rồi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân dò xét tóc xanh tiểu hài lúc, Thạch Khâu bọn người truy kích đi lên. Mạc Thanh Vân, hắn vậy mà tiến vào thanh lôi huyễn cảnh. Nhìn thấy cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Thạch Khâu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng sinh ra một cỗ nghi hoặc. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, làm sao để tiểu tử này tiến vào tới còn có những người khác vào đây? Không thành, hắn thấy Thạch Nghị cùng Thạch Vân Trấn giữ ở bên ngoài, hẳn là không người có thể đi vào mới đúng. Một phen khổ tư không có kết quả, Thạch Khâu cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Biểu lộ thời gian dần trôi qua âm trầm xuống, nói: "Hừ, lần trước để ngươi tại hỏa cầu Kỳ Lân Thành chạy trốn, lần này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Động thủ, cho ta đem tiểu tử này cùng một chỗ làm thịt." Thạch Khâu lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm, lập tức đối người bên cạnh hạ lệnh. Nghe được Thạch Khâu mệnh lệnh, Thạch Khâu bên người chúng người lập tức lên tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người vây tới. Gặp Thạch Khâu bọn người muốn đối phó Mạc Thanh Vân, tóc xanh tiểu hài nháy nháy mắt, hướng về phía Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Nguyên lai ngươi cùng bọn hắn không phải cùng nhau, vậy ngươi liền là người tốt, chúng ta cùng một chỗ giáo huấn bọn hắn được không?" "Tốt." Đối với tóc xanh tiểu hài đề nghị, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng. Hắn thấy giành được tóc xanh tiểu hài hảo cảm, đối với hắn tìm kiếm Thanh Lôi Linh Châu lại có trợ giúp. "Ta đi đối phó gia hỏa này, vừa rồi liền là hắn tổn thương tới ta." Cùng Mạc Thanh Vân thương nghị xong, tóc xanh tiểu hài đưa tay chỉ vào Thạch Khâu, một bộ dáng rất tức giận. Tóc xanh tiểu hài lời nói rơi xuống, hắn liền dẫn đầu liền xông ra ngoài, cùng Thạch Khâu kịch liệt chém giết. Nhìn thấy tóc xanh tiểu hài động thủ, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục chần chờ, lập tức xuất thủ đi đối phó những người khác. Những người này tu vi cũng không mạnh, so Thạch Nghị cùng Thạch Vân còn muốn yếu một điểm, trên cơ bản đều là chân thánh hậu kỳ tu vi. Mặc dù nhân số có một chút nhiều, nhưng Mạc Thanh Vân muốn đối phó bọn hắn chỉ là tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. "Chúng ta toàn lực xuất thủ, nhanh lên kết thúc tiểu tử này, xong đi trợ giúp Thạch Khâu tộc nhân." Thiên Cương Long Thạch tộc chúng các cường giả quét mắt một chút Mạc Thanh Vân, bọn hắn liền hướng Mạc Thanh Vân giết tới. Đối mặt Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người đột kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ không thay đổi chút nào, chủ động đón lấy bọn hắn một người trong đó. "Tiểu tử, muốn chết?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chủ động chào đón, vị này Thiên Cương Long Thạch tộc cường giả liền lộ ra che lấp nụ cười. Hắn thấy dùng Mạc Thanh Vân dạng này cảnh giới, cùng hắn chính diện giao phong liền là đang tìm cái chết. Đón lấy, hắn chính là không thối lui chút nào, hướng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền đi. Hắn đấm ra một quyền đến, quyền thượng lập tức thánh lực vờn quanh, hóa thành một cái cự đại thạch quyền. Đối mặt to lớn thạch quyền đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, một quyền trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, thạch quyền lập tức bạo liệt ra, hóa thành một đoàn phi bột. Dùng Mạc Thanh Vân chuẩn tinh vân cấp nhục thể, không phải tinh vân cấp pháp bảo, căn bản ngăn không được công kích của hắn, đem đối phương một quyền đánh tan. Mạc Thanh Vân thế công không giảm chút nào, tiếp tục hướng hắn truy sát đi qua. "Cái gì toàn lực của ta một kích, lại để tiểu tử này nhẹ nhõm đánh tan?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, cái này người lập tức dọa đến biểu lộ đại biến, sắc mặt trở nên có chút một chút yếu ớt. Không chờ hắn làm dịu trong lòng kinh hoàng, Mạc Thanh Vân nắm đấm tựu tới gần, trực tiếp đánh vào trên ngực của hắn. Tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, vị này Thiên Cương Long Thạch tộc cường giả lồng ngực lập tức bị đánh cho nổ tung, nhục thân để Mạc Thanh Vân một quyền oanh bạo. Vị này Thiên Cương Long Thạch tộc cường giả nguyên thần lập tức kinh hoàng trốn ra thân thể. Chỉ là hắn nguyên thần vừa trốn tới, một đạo khí thế bức người đồng lực ánh mắt liền đem hắn nguyên thần đánh trúng. Phốc phốc, tại đồng lực ánh mắt oanh kích dưới, vị cường giả này nguyên thần, trong nháy mắt tựu bị đánh cho tán loạn. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh thiên cương long thạch tộc cường giả, toàn bộ bị dọa đến ngớ ngẩn. Một quyền, một ánh mắt, miều sát một vị chân thánh hậu kỳ cường giả. Mạc Thanh Vân giờ phút này hiện ra thực lực, cường đại có chút không nói đạo lý, để bọn hắn cảm thấy không cách nào địch nổi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.